Muôn vàn vì sao rực rỡ. Chương 49 đến 50, muôn vàn vì sao rực rỡ, cẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tinh, trước đây nhất định là anh rất thích thêm những lời này của Lê Diệu Phàm trong nháy mắt đâm trúng vào lệ điểm của tôi. Khoảnh khắc đó tôi bỗng nhiên cảm thấy, vì người đàn ông trước mắt này, cho dù là chết tôi cũng cam tâm. Anh nói sai gì sao? Anh dường như không thể hiểu sự cảm động của tôi lúc này, trên mặt toát ra thần sắc áy náy như làm sai chuyện gì. Không nói sai, tôi tàn bạo liếc mắt chừng anh một cái. Nhưng mà sau này lời như thế anh chỉ được nói với một mình em. Nếu ngoài em ra anh dám nói mấy lời đó với người thứ hai, anh nhất định phải chết. Anh thề, lời vừa rồi anh chỉ nói với một mình em. Anh lời thề son sắt nói xong, bỗng nhiên mỉm cười với tôi. Nụ cười tươi sáng đó cùng ánh mặt trời tươi đẹp ngoài cửa sổ đan vào cùng nhau, tạo ra lực sát thương có thể ngang như vũ khí hạt nhân. Tôi lập tức ngây dại, cảm giác cả người đều sắp bị một phòng ánh mặt trời và nụ cười này hòa tan. Lê công tử luôn tự cao tự đại sau khi mất trí nhớ sao có thể trở nên gian manh như thế? Điều này không khoa học ha, vì đề phòng nếu tiếp tục ở lại phòng bệnh này, rất có thể tôi sẽ không kiềm chế được mà xúc động mạo phạm. Ăn, Lê công tử sạch sẽ, tôi quyết định dẫn anh đi ra ngoài một chút, hít thở chút không khí trong lành. Có lẽ vì nằm bẹp dí ở trong phòng đã lâu, anh rất cam tâm tình nguyện đi ra. Chẳng qua là khi tôi xoay người chuẩn bị lấy gậy chống cho anh vậy mà lại nhào vào người tôi từ sau lưng. Tôi thiếu chút nữa bị đè bẹp xuống, kinh sợ hỏi. Anh làm gì vậy, không phải muốn ra ngoài sao? Anh mặt không đổi sắc nói. Vậy anh dựa trên người em làm chi? Chờ chút em lấy gậy chống cho anh. Anh không cần cái thứ như thế. Anh hoàn toàn từ chối ý tốt của tôi, sau đó híp mắt cười nhìn tôi nói. Không phải có em sao? Thiên tinh, em đỡ anh ra ngoài được không? Anh nói xong, có lẽ sợ tôi không đồng ý, lại đáng thương nhìn tôi, bổ sung thêm một câu. Em yên tâm, anh sẽ cố gắng đi, sẽ không quá dựa dẫm vào em. Người đàn ông ra sức gian manh như vậy, đáng xấu hổ ha. Càng đáng xấu hổ hơn chính là, người già dặn kinh nghiệm bôn ba như tôi lại vẫn bị lừa tới. Rơi vào đường cùng, tôi chỉ có thể thỏa hiệp đỡ anh khập khiễng đi ra khỏi phòng bệnh. Ngày tháng 10, không khí cuối thu, tôi đỡ Lê Diệu Phàm ra khỏi phòng bệnh đi dọc theo đường đi, mang đến không ít lời gì dầm to nhỏ của nhân viên chăm sóc và chữa bệnh. Sao bọn họ cứ nhìn chúng ta chằm chằm hoài vậy? Anh đã quên mất thân phận của anh và tôi, tỏ ra vạn phần không hiểu đối với những ánh mắt ven đường này. Tôi nhất thời không biết nên giải thích với anh thế nào, liền thuận miệng nói một câu. Bọn họ thấy anh đẹp trai chứ sao? Không ngờ anh vậy mà lại tưởng thật truy hỏi tôi. Vậy em cảm thấy anh có đẹp trai không? Mặc dù lời anh hỏi chỉ là lời vô nghĩa, nhưng tôi vẫn không biết ngượng trực tiếp gật đầu, liền lập lờ nước đôi lừa gạt một câu. Cũng được là mức độ nào chứ? Anh không cam lòng, một bộ tư thế truy hỏi kỹ càng sự việc. Tôi bị anh hỏi phiền, nhân tiện nói. Cũng được chính là cũng được, không phải đặc biệt khó coi, cũng không phải đặc biệt đẹp trai. Muốn tỉ khen yêu đẹp trai, nằm mơ đi. Tôi vừa nói xong, Lê công tử vậy mà lại lộ ra một bộ bị thương, tủi thân như vậy nhìn tôi. Thiên tinh, không phải có câu, tình nhân trong mắt hóa tây thi. Sao, tại sao em có thể thấy anh không đẹp trai chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngạc nhiên, người này không phải mất trí nhớ sao, sao nói chuyện lại còn rất logic. Nói đến mức tôi cũng không biết nên tiếp tục thế nào. Anh còn không bỏ qua, lại hỏi tôi. Thiên tinh, có phải em không yêu anh cho nên mới cảm thấy anh không đẹp trai? Tôi hóa đá, ai tới nói cho tôi biết nên trả lời vấn đề này thế nào đi. Thiên tinh, anh rất nghiêm túc nhìn tôi, hỏi, em thích anh không, anh đừng nhìn em như vậy. Tôi rời tầm mắt, cảm giác mình hình như lại bị anh gian manh, một lòng nhảy loạn thế nhưng ngay cả câu đó cũng không nói nên lời. Trả lời anh cố chấp lạ thường, nhất định phải nghe được đáp án từ miệng tôi. Thích, tôi thỏa hiệp dùng âm thanh nhỏ nhất để trả lời. Em không thể nói to hơn một chút sao? Anh có chút thất vọng nói, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước nha. Tôi không khỏi thẹn quá hóa giận, ngẩng đầu nói, anh đừng lằng nhằng mãi thế, còn dám nói thêm một câu, có tin em đánh nổ đầu anh không? Vừa dứt lời, anh bỗng nhiên tiếp lại gần đây, mổ một cái lên miệng tôi. Nụ hôn này mặc dù như chuồn chuồn lướt nước, chỉ dừng lại một lát ở trên môi, nhưng lại khiến cả người tôi như bị điểm huyệt mà cứng lại. Một giây đó, gió thổi động lá cây phát ra tiếng xào xạc. Ánh mặt trời loang lổ xuyên qua các khe hở của bóng cây. Hai chú chim sẻ vừa nhún vừa nhảy trên đường nhỏ dài đá cuội. Trên cỏ rập rờn tiếng cười như chuông bạc của đám trẻ. Tất cả những điều này, đều bỗng nhiên trở nên rất đẹp, đẹp đến mức khiến cho lòng người ta say mê. Lê Diệu Phàm, nếu trước đây anh có thể tốt bằng 1/10 hiện tại, em sớm đã gả cho anh. Tôi thấp giọng nỉ non một câu, bỗng nhiên cảm thấy một trận xót xa trong lòng. Thì ra không có những thống khổ ấy của quá khứ, giữa họ có thể sẽ tốt đẹp được như vậy. Nếu như tất cả những thống khổ đó cũng có thể như ký ức vĩnh viễn biến mất thì thật tốt. Trước đây anh đối với em không tốt sao? Anh nghe thấy lời của tôi, ánh mắt trở nên khó chịu. Cái này không thể trách anh, giữa chúng ta từng phát sinh rất nhiều chuyện, nếu như anh nhớ ra anh cũng sẽ không giống như bây giờ. Tôi nói, thế nhưng anh đều đã quên rồi. Anh nói, đã quên không có nghĩa là nó chưa từng phát sinh. Có một số việc một khi đã xảy ra thì kiếp này cũng không có cách nào thay đổi. Anh hiểu không? Anh không hiểu, anh bỗng nhiên nắm lấy tay tôi. Chuyện đều đã qua, vì sao không thể nào quên? Em xem anh đều đã quên, em không thể cũng quên đi sao? Mặc dù anh không biết anh trước đây là hạng người gì, cũng không biết giữa chúng ta đã trải qua những việc như thế nào, thế nhưng anh cảm thấy, hiện tại có em ở bên cạnh anh, thật tốt. Tôi đột nhiên cảm thấy nếu như Lê Công Tử không làm gian thương, hoàn toàn có thể trở thành một tác gia tiểu thuyết ngôn tình rất thành công, tại sao anh có thể nói ra những lời kích thích như vậy nhỉ? Trong một ngày, vậy mà người già dặn kinh nghiệm ý chí sắt đá như tôi đây cũng cảm động mấy lần. Tôi sâu sắc cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, trái tim tôi cũng sẽ không chịu nổi. Nhưng anh còn, lửa cháy đổ thêm dầu, dùng ánh mắt thâm thúy dịu dàng kia ngóng nhìn tôi. Trong mắt của anh lấp lánh, bất cứ lúc nào cũng như chưa từng có tia sáng sót lại của dĩ vãng. Tôi nhất thời không kiềm chế được, hận không thể nhào tới hung hăng hôn anh. Nhưng đúng lúc đó, LK bỗng nhiên vội vội vàng vàng xuất hiện cắt ngang ánh mắt đối diện giữa tôi và Lê Diệu Phàm. Ông chủ Thẩm tiểu thư, làm sao vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi quay đầu lại có chút mất hứng, cũng có chút xấu hổ. Chủ tịch đã trở về. Anh ta trả lời, cái gì, tôi ngẩn ra thần kinh lập tức như dây chun bị kéo chặt xít sao mà căng ra. Mà nhìn vẻ mặt của LK cũng không tốt, hiển nhiên anh ta cũng biết Âu Dương Phỉ trở về có ý nghĩa ra sao. Chỉ có Lê Diệu Phàm hoàn toàn không biết gì cả, kỳ quái nhìn chúng tôi. Ai là chủ tịch, người đó tới làm gì? Không đợi LK mở miệng tôi đã trả lời anh. Chủ tịch chính là mẹ anh. Cách chương.